Bạch Nguyệt Quang, chương 92, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Tiện cắn chặt môi, không nói lời nào, nhưng trong mắt anh lại lấp lánh những giọt nước mắt. Vân Mộ Kiều cảm thấy tim mình như ngừng đập một nhịp, cô vội đỡ Chỉ Tiện ngồi xuống, lo lắng hỏi. Sao rồi, có sao không, có cần gọi bác sĩ đến xem không? Chỉ Tiện lắc đầu, không sao đâu, em đừng lo, chỉ cần không trúng em là được. Vân Mộ Kiều nắm tay Chỉ Tiện, đầu tựa vào mớ u bàn tay anh một lúc lâu, sự tức giận trong lòng cô mới từ từ dịu đi một chút. Nhưng khi cô quay lại nhìn Lục Cần, ánh mắt cô vẫn đầy sự tàn nhẫn và hung dữ, khiến Lục Cần không tự chủ được mà phải nín thở. Cô dịu dàng hôn lên mớ u bàn tay Chỉ Tiện, vuốt nhẹ lên má anh, rồi nhẹ nhàng nói. Đợi em một chút nhé. Chỉ Tiện ngoan ngoãn gật đầu. Đừng đánh quá mạnh, anh dùng ánh mắt ra hiệu cho Vân Mộ Kiều, chỉ vào Chu Dực Bá và Thiệu Ứng Trầm đang đứng bên cạnh. Yên tâm đi, Vân Mộ Kiều đứng thẳng dậy, mỉm cười rạng rỡ bước đến trước giường bệnh. Lục Cần bị nụ cười của Vân Mộ Kiều làm cho mất tập trung, nghĩ rằng vừa rồi cái nhìn đầy thù hận của cô là do anh ta tưởng tượng ra. Dù sao thì Vân Mộ Kiều yêu anh ta sâu đậm, vì anh ta mà nhiều lần ghen tuông với Úc Ngoạn Ngoãn. Cô không thể vì một người đàn ông khác mà nhìn mình với ánh mắt đầy căm ghét như vậy. Nhưng nghĩ đến những việc Vân Mộ Kiều đã làm với Úc Ngoãn Ngoãn, anh ta không khỏi cau mày, khuôn mặt đầy khó chịu. Nếu đã biết sai rồi, thì mau quỳ xuống nhận lỗi đi. Ngoãn Ngoãn là người hiền lành, sẽ không so đo với cô đâu. Nói mà cứ như thể đang nghĩ cho Vân Mộ Kiều. Vân Mộ Kiều không thèm để ý đến những lời làm nhảm của anh ta, quay người nhìn vào lọ hoa trên chiếc tủ thấp bên cạnh. Cô lấy hoa ra khỏi lọ, cầm lấy chiếc bình, hướng thẳng vào đầu Lục Cần. Xoay cổ tay, đổ hết nước vào đầu anh ta. Lục Cần, tỉnh lại đi, bảo tôi quỳ xuống xin lỗi hai người có tư cách đó sao? Lục Cần gãy xương sườn, thở cũng khó khăn, muốn phản kháng mà không biết làm sao, chỉ có thể cố nghiêng đầu tránh nước chảy xuống mặt mình. Úc Ngoãn Ngoãn hét lên, nhón chân chạy từ bên kia giường bệnh để giành lấy chiếc lọ hoa trong tay Vân Mộ Kiều. Trong lúc giằng co, Vân Mộ Kiều không cầm chắc, chiếc lọ hoa tuột khỏi tay cô và rơi thẳng xuống đầu Lục Cần. Ngay sau đó, nó rơi xuống đất và vỡ tan thành từng mảnh. Úc Ngoãn Ngoãn như con thỏ, mắt đỏ hoe, run rẩy nhìn Lục Cần, lòng đau xót khi thấy vết M, Á, U trên trán anh ta, vừa gọi tên anh ta vừa khóc như mưa. Lục Cần xót xa vỗ về cô ta. Ngoãn Ngoãn, anh không sao, đừng khóc nữa. Nhưng Úc Ngoãn Ngoãn hoàn toàn không nghe anh ta. Vẫn tiếp tục rơi nước mắt. Vân Mộ Kiều cảm thấy bực bội vì tiếng khóc của cô ta, quát lớn. Im miệng, người chưa C, H, E, T mà cứ khóc như vậy làm gì? Úc Ngoãn Ngoãn sợ hãi nghẹn ngào, ngừng khóc ngay lập tức. Lục Cần lại rất không vui. Vân Mộ Kiều, im miệng, ở đây không phải chỗ cho cô nói chuyện. Vân Mộ Kiều lạnh lùng liếc anh ta. Lục Tổng, anh có thể kiểm soát cả trời đất. Không lẽ cũng có thể quản được miệng tôi sao? Nhà nước còn không quản, anh có tư cách gì mà quản? Lục Cần giận đến mức ho khan, Úc Ngoãn Ngoãn vội vàng giúp anh ta vỗ lưng. Nhìn Vân Mộ Kiều, anh ta vừa buồn vừa tủi thân. Vân Tổng, cô thật quá đáng, sao có thể đối xử với Lục Cần như vậy? Lục Cần đâu có làm gì sai, cô dùng lọ hoa đập anh ấy như vậy, trái tim cô làm bằng đá sao? Đối mặt với sự lên án và chất vấn của Úc Ngoãn Ngoãn, Vân Mộ Kiều thẳng thắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là không biết xấu hổ, hai người đúng là hai cái ví dụ điển hình của sự vô sỉ. Lục Cần vừa ho vừa tức giận trừng mắt nhìn cô. Vân Mộ Kiều không hề để ý đến cơn giận của anh ta, tiếp tục nói. Lục Tổng trừng mắt nhìn tôi làm gì? Tôi có nói sai đâu. Lục Cần, ai cho anh cái quyền đi tuyên truyền rằng tôi từng ở bên anh và nói những lời bịa đặt rằng tôi cố bám lấy anh? Tôi kém đến mức nào mà lại phải nhìn chúng anh cơ chứ? Một trái dưa héo như vậy. Còn bảo tôi vì muốn có được anh mà vu khống, hãm hại Úc Ngoãn Ngoãn, khiến cô ta sảy thai. Anh có não hay không vậy? Lục Cần đã dừng ho, nhưng lại tức đến mức TH, D, C, mặt đỏ bừng, biểu cảm cực kỳ méo mó. Vân Mộ Kiều lại quay sang nhìn Úc Ngoãn Ngoãn. Cô Úc, kỹ năng vu khống của cô, chắc là học từ Lục Tổng rồi phải không? Mồm miệng thì nói bậy bạ, nhưng cô nghĩ mọi người đều là kẻ mù sao? Người sáng mắt đều thấy rõ, tôi chỉ muốn dùng nước để gội đầu cho Lục Tổng, còn cô lại tự cho mình thông minh, chạy đến giành lọ hoa, khiến nó rơi trúng đầu Lục Tổng. Sao đến miệng cô lại thành tôi cố tình đập lọ hoa vào đầu anh ta vậy? Úc Noãn Noãn hoang mang nhìn Thiệu Ứng Trầm và Chu Dực Bá, hy vọng nhận được sự giúp đỡ từ họ. Nhưng cô ta không đạt được mong muốn, trên mặt họ chỉ có sự thất vọng và không đồng tình. Cô ta cảm thấy hoàn toàn bị cô lập, hoang mang nói. Cô đổ nước lên đầu Lục Cần như vậy, cũng không đúng. Vân Mộ Kiều cười khẩy. Cô Úc, mắt cô để làm cảnh à, chính là Lục Tổng lấy cốc nước ném vào tôi trước, làm bị thương Chỉ Tiện trước, tôi chỉ là phản kháng lại một chút thôi. Là Lục Tổng khởi sự gây chuyện trước mà, không lẽ tôi bị người khác bắt nạt, không những không được phản kháng, còn phải ngoan ngoãn nghe lời, quỳ xuống và cảm ơn sao? Úc Noãn Noãn bị nói đến mặt đỏ bừng, nhưng vẫn không chịu nhận thua. Lục Cần bị bệnh, lại không có sức, hơn nữa Chỉ Tiện cũng không sao. Sao cô có thể nhỏ mọn, tính toán chi ly như vậy? Vân Mộ Kiều rất khâm phục logic tư duy thần kỳ của Úc Noãn Noãn, một người bình thường mà cô ta có thể khiến người khác tức chết. Lục Tổng chỉ bị ướt chút nước, sao anh ta cũng không sao? Cô Úc, cô lại không thấy mình không quá đáng sao? Cô Úc, lo cho mình đi, đừng ra vẻ nhân từ, làm mầu thiện lương nữa. Úc Noãn Noãn tức đến mức dậm chân. Cô quá đáng quá. Cô ta đỏ mắt, trách móc. Tối qua ở khách sạn Lộc Minh cô dụ dỗ Lục Cần, bị người ta phát hiện rồi lại đổ tội ngược lại, nói Lục Cần quấy rối cô, dùng dùi điện làm tổn thương anh ấy, đá anh ấy bị thương, sao có thể nói dối như vậy, nói anh ấy không sao. Vân Mộ Kiều hơi ngẩng đầu, cúi mắt nhìn Úc Noãn Noãn, cười mỉa mai. Cô Úc, ai mới là người đổ tội ngược lại, đảo lộn trắng đen. Tối qua, Lục Tổng muốn làm gì tôi trên sân thượng? Tôi không còn cách nào khác, phải dùng dùi điện tự vệ, mọi người đều thấy. Nếu cô Úc không tin, có thể hỏi cảnh sát Chu, anh ấy cũng ở đó. Chu Dực Bá nhắm mắt lại, quay đầu đi, không nói lời nào. Nhưng biểu cảm của anh ta đã nói lên tất cả. Úc Noãn Noãn vẫn không tin. Không thể nào, chúng tôi đã đính hôn, Lục Cần yêu nhất là tôi, sao có thể có ý đồ với cô? Chắc chắn là cô bày mưu để hại Lục Cần. Nếu không sao bữa tiệc sinh nhật của cô lại tổ chức ở khách sạn Lộc Minh. Sao cô lại mang theo dùi điện bên người? Vân Mộ Kiều chẳng bận tâm, thậm chí lười giải thích với Úc Noãn Noãn đang phát điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không tin, nghĩ tôi hãm hại Lục Tổng, vậy thì cứ báo cảnh sát đi. Xem thử là Lục Cần quấy rối T-I-N-H-D-U-C tôi, hay là tôi bày mưu để hại anh ta. Úc Noãn Noãn còn chưa kịp phản ứng, Vân Mộ Kiều đã gọi điện báo cảnh sát. Cách chương.